Mau xuyên hệ thống, 100% ngọt sủng. Chương 52, đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Diệp Thanh Thu Beta. Akiri, Phó Khuynh công khai chuyện mình thích con trai đến ngày thứ 3 thì tin tức Tô Thịnh con trai gia tộc bậc nhất kinh thành Tô Thanh thích nam nhân đã lan truyền nhanh chóng, khắp phố lớn ngõ nhỏ bị đem thành trò cười cho mọi người lúc uống trà uống rượu. Thời điểm Giang Thời nghe thấy tin tức này là lúc đang ở thư viện đọc sách, hắn đọc sách luôn luôn chuyên chú, chỉ nghe được bên cạnh nói hai chữ. Tô Thanh, mà hai chữ này không biết như thế nào chạy đến lỗ tai hắn, sách một cái cũng nhìn vào mắt không được. Bắt đầu chú ý lời nói của hai người bên cạnh, đoạn tụ, thích nam nhân, đoạn tụ, đồng tính luyến ái. Hắn trong nháy mắt ngốc ra, đầu óc như biến thành một nồi hồ nhão. Sau một hồi, hắn từ chỗ ngồi đứng lên, ngày trước hắn rất ghét khi đụng phải thân thể người khác nhưng giờ hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, lập tức bắt lấy tay nữ sinh bên cạnh đang bát quái. Người mà các ngươi vừa mới thảo luận chính là Tô Thanh. Cái nữ sinh kia thình lình bị bắt lấy cánh tay, đang muốn trở mặt chuyển mắt vừa thấy là đại soái K53 Giang Thời, lập tức đỏ bừng mặt. Nghe được câu hắn nói, chất phác gật gật đầu. Các ngươi nói Tô Thanh chính là con trai của Tô Thịnh. Nữ sinh kia sừng sốt một chút, chẳng lẽ Giang Thời cũng là tới bát quái. Bất quá, nhìn thấy tay mình bị hắn bắt lấy, như suy tư cái gì. Nhân lúc này biểu hiện tốt tốt một chút, kéo gần một chút quan hệ. Giờ phút này, bên người một nữ sinh khác diện mạo thường thường tự động bị nàng ta xem nhẹ. Ân, nữ sinh kia ngượng ngùng gật gật đầu, bày ra tư thái tự mình nhận là đẹp nhất. Giang Thời thẳng nam khi biết nghi vấn của chính mình được khẳng định, liền không còn bận tâm gì nữa, vội vã rời đi. Nữ sinh biểu tình ngượng ngùng đứng tại chỗ nháy mắt cứng lại, quả nhiên là người không thích tiếp xúc với người khác. Giang Thời dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Tô gia, hiện tại biệt thự hiện lên trong nháy mắt hắn đột nhiên dừng lại. Anh ấy thích nam nhân cũng không đại biểu là anh ấy thích mình a, thật là nhất thời cao hứng quá mức, bất quá, hiện tại thật ra càng có cơ hội tiếp cận anh ấy, không cần lại phải thật cẩn thận che giấu tâm ý này không phải sao. Ca ca xinh đẹp, ngươi như thế nào vẫn luôn đứng ở cửa a, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Hắn ngước mắt vừa thấy chính là tiểu gia hỏa Tiểu Ngũ, hôm nay thấy thế nào so với trước kia lại đáng yêu hơn chứ. Hắn nửa ngồi xổm xuống trong mắt mang ánh sáng, cười nói. Như thế nào chính mình chạy ra đây? Đúng rồi, đại ca ngươi đâu? Tiểu Ngũ bị ca ca xinh đẹp này cười lung lay cả trong mắt. Ca ca xinh đẹp, ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Tướng mạo Giang Thời từ nhỏ đã bị người khen đến ngán ngẩm, nhưng thình lình bị Tiểu Ngũ khen như vậy một cái, hắn nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Chính mình, cười rộ lên rất đẹp sao? Ngươi còn chưa nói cho huynh biết đại ca ngươi ở đâu đâu? Có phải hay không ở trên lầu? Không đợi được câu trả lời, Giang Thời lặp lại một lần, hiện tại gấp không chờ nổi muốn thấy anh ấy. Đại ca tối hôm qua đã về quân ngũ huynh không biết sao. Tiểu Ngũ nháy đôi mắt liêu li to tròn, vẻ mặt hiện đầy nghi hoặc. Về quân ngũ, vậy hắn khi nào mới trở về? Tiểu Ngũ lắc lắc đầu. Không biết, bất quá ngày hôm qua phụ thân lại đem đại ca huấn luyện một lần, hẳn là rất lâu mới có thể trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thời trong lòng đột nhiên bị nắm chặt, sớm biết trước đã không trốn tránh anh ấy, hiện tại muốn gặp anh ấy một lần cũng khó. Phó Khuynh ngày hôm qua xác thật là bị Tô Thịnh huấn luyện một hồi, kinh thành đều biết con trai Tô Thịnh đoạn tụ, chính nàng cố ý thả tin tức lấy năng lực của Tô Thịnh sẽ không có cha không đến cuối, cho nên. Cách chương.